TFBoy cố gắng thay đổi vì anh. Chương 44, góc truyện audio.com. Cái chân nó đau, đi lại rất bất tiện đã thế còn phải ở lì trong phòng chán muốn chết. Đáng ra nó và William sẽ được đi lưu diễn một thời gian nhưng kết cục thì phải hủy bỏ. Vì bây giờ nó có thể đi được rồi nhưng vấn đề chính là mấy động tác nhảy nó không làm được. Thầm ruột cái tên áo đen đã làm cái chân nó ra như thế và thề với bản thân là phải điều tra mọi việc. Từ cái ngày nó bị thương lúc nào nó cũng cảm thấy bất an và khó chịu. Linh cảm luôn báo hiệu có người đang bám theo nó. Nguy hiểm cứ như đang rình rập xung quanh khiến nó phải tách ra khỏi những người khác. An An, em tính điều tra vụ này thế nào? Định giấu những người khác à, mà tại sao phải giấu chứ? William hỏi, điều tra thế nào thì em cũng chưa biết nhưng em không cho anh nói với bọn họ đâu. Lý do ở đây chính là nếu họ biết thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Anh cũng rõ là họ thích lo chuyện bao đồng mà rồi nhỡ có chuyện thì... Nó cười buồn, cũng đúng ha, em lớn thật rồi đó nhóc. Anh nó cười xoa đầu nó, nhưng nếu cứ hành động một mình thế này thì nguy hiểm lắm. Với lại nhiều cái đầu gộp lại thì sẽ nghĩ ra nhiều cách hơn mà. Anh đi cùng em ra chỗ này nha. Nó nói xong lôi William đi ra ngoài. Con đường nó dẫn anh ra rất vắng người. Vừa đi nó vừa nhìn, liếc liếc đằng sau, đúng như mình nghĩ, tên đó vẫn thường bám theo mình nhưng tên này ngu quá. Bám theo kiểu này thì lộ liễu quá còn gì nó nhếch miệng cười đều. Thầm mắng tên đó, rồi nói thầm vào tai của William cái gì đó. Sau khi nghe nó nói xong biểu cảm của William thay đổi 180 độ. Đầu tiên là bất ngờ vì nó lại có thể nhận ra được. Có người theo dõi mình sau đó anh cũng cười cười làm theo kế hoạch của nó. Hai người đột nhiên quẹo vào một ngõ nhỏ. Nó nhanh chân đánh lạc hướng tên đó. Tên kia khi thấy nó chạy bèn đuổi theo thì William từ trên cái hiên nhà gần đó nhảy xuống chặn đường và tại chỗ này đã diễn ra trận đấu tay đôi giữa anh và tên người xấu đó. Anh cũng là võ sĩ đai đen nên việc đánh nhau với tên này thì không có gì là khó nhưng hắn cũng từng học võ. Hắn còn có dao trong tay. Thấy lo cho William, nó đã nhảy vào đánh cùng anh. Nó giỏi nhất là những động tác đá chân và một phần muốn tìm ra sự thật nên nó đã sử dụng cú đá 540 độ. Tuy hạ được tên đó nhưng chân của nó đã bị thương nặng hơn. Thấy vậy, William chạy đến, có sao không, đi được không, không sao không sao, anh mau đuổi tên khốn kia đi không thì công sức của em đổ sông đổ biển hết đó. Nó giúp anh nhưng gương mặt thì không thể che đi sự đau đớn. Nhân lúc này, tên kia đã đứng dậy bỏ chạy. William đã cố hết sức đuổi theo nhưng hắn đã trốn thoát thành công. Anh quay lại với gương mặt mệt mỏi và thất vọng. Xin lỗi, anh không bắt được kẻ đó. Thôi được rồi, chữ hát xuất hiện ở cái áo hắn mặc. Giống như một biểu tượng của một tổ chức nào đó. Nó bắt đầu suy nghĩ lại. Ta sẽ điều tra sau. Mà chân em thế kia liệu có đi nổi không? Nó sưng tấy lên rồi kìa. William lo lắng, đau lắm, nó nhăn mặt, lại đây anh cõng, lưng dài vai rộng thế này nhóc không phải lo đâu. Anh vỗ vai mình rồi nói đùa. Tại một căn biệt thự lớn. Chết tiệt, có mỗi việc nhỏ mà làm cũng không xong. Ông đi chết đi cho tôi. Người con gái đó tức giận. Cô chủ, xin hãy tha cho tôi. Con tôi mồ côi mẹ từ nhỏ nó chỉ có một mình tôi thôi. Xin cô hãy tha cho tôi. Người đó quỳ dưới chân cô gái đó van xin khóc lóc. Tôi cho ông một tuần. Hãy bắt con nhỏ kia về cho tôi thì tôi sẽ tha cho ông và con gái. Dạ tôi đã rõ thưa cô chủ. Nói rồi hắn lui ra ngoài. Thở phào vì đã qua được khó khăn trước mắt. Công ty TF Entertainment. Gì đây? Sao cái chân lại bị thương nặng hơn trước rồi? Thiên nổi khùng lên, chân của tôi chứ có phải chân cậu đâu mà nổi khùng lên thế. Cậu đừng có lo chuyện bao đồng không thì tôi sẽ, nó nói, sẽ làm sao hả, làm sao đây, Thiên lườm nó, tôi sẽ mách giám đốc cho cả nhóm cậu và tôi tách nhau ra luôn đấy. Nó nói giọng dọa dẫm, đừng bảo siêu cấp đáng yêu, tụi tôi biết lỗi rồi. Khải chen vô, mặt cún con long lanh lấp lánh. Sau câu nói của đại ca mặt đau cả bọn lăn ra ôm bụng cười. Không biết tên này bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy cái trò trẻ con này nữa. Cách chương.